Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 636. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà họ Lục vẫn luôn cảm kích Oanh Oanh trước đây. Lục Tố từng nói muốn đưa nàng về ở cùng. Gia Như Thanh còn đặc biệt dọn dẹp lại một gian phòng khách chờ đó. Không ngờ sau khi Oanh Oanh đến kinh thành, lại ở cùng Thẩm Dư Huệ, khiến bà có chút tiếc nuối. Hôm nay rốt cuộc cũng được gặp mặt. Nghe danh không bằng tận mắt nhìn, quả nhiên là một tiểu cô nương thanh tú linh động. Oanh Oanh mỉm cười, dì khách sáo quá, khi còn ở Ninh Bắc, cháu thường đến tiệm ăn của Tố Tố, ăn không biết bao nhiêu bữa, những thứ đó coi như đền bù thôi à? Gia Như Thanh nhìn nàng đầy thiện cảm, dịu dàng nói. Dù sao dì cũng phải nói một tiếng cảm tạ, nếu Oanh Oanh có thời gian, cứ đến tìm dì dẫn cháu ra ngoài dạo chơi. Oanh Oanh gật đầu. Chờ sau khi Tố Tố và Thẩm Đại Ca thành thân, cháu định ở lại đến cuối tháng 8 mới về Ninh Bắc. Khi đó nhất định đến tìm dì. Hai người vừa điềm đạm uống trà, vừa trò chuyện vui vẻ. Một lát sau, Diệp Dung bước đến, mỉm cười nói. Oanh Oanh, lần trước thực sự cảm tạ cô. Nếu không có cô giúp đỡ, e rằng sau tai nạn xe lần đó, ta đã tàn phế rồi. Lần đó Oanh Oanh ra tay giúp đỡ vốn có mục đích riêng. Nhưng đối phương đã đến bày tỏ lòng cảm kích, nàng tất nhiên không cự tuyệt. Chỉ khẽ cười, ôn hòa đáp, Diệp tỷ không sao là tốt rồi, tỷ yên tâm, kiếp nạn này đã qua, về sau ắt sẽ bình an. Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê, nhìn tướng mạo của nàng ta, quả nhiên tai ương đã tiêu tan. Diệp Dung hiển nhiên quen biết Gia Như Thanh, liền cung kính hành lễ. Dì Gia, vãn bối kính chào dì. Gia Như Thanh mỉm cười ôn hòa. Dung Dung, cháu cũng tới à? Hôm nay lệnh đường có đến không? Trước đó, Tố Tố đã từng kể cho bà nghe về Diệp Dung. Diệp Dung nhẹ giọng đáp. Mẫu thân vãn bối cũng có mặt. Gia Như Thanh gật đầu. Vậy các cháu cứ trò chuyện. Ta qua đó tìm lệnh đường hàn huyên một chút. Nói rồi, bà thong thả rời đi. Bà biết, nếu mình còn ngồi đây, đám trẻ tuổi ắt có phần câu nệ. Những công tử tiểu thư của các gia tộc khác đã dõi mắt về phía Oanh Oanh từ lâu, chỉ là còn e dè sự hiện diện của bà mà chưa dám bước tới. Quả nhiên, ngay khi Gia Như Thanh vừa đi, mấy người trẻ tuổi nãy giờ lén nhìn Oanh Oanh lập tức súng lại. Họ chính là những người từng gặp nàng ở quán rượu lần trước. Trong đám có cả nam lẫn nữ, vừa thấy Oanh Oanh liền cười nói. Lần trước trong quán rượu đã có chút vô lễ, mong Oanh Oanh thứ lỗi. Hôm nào nếu lại tụ họp, nàng cứ thoải mái phạt bọn ta uống rượu. Trước kia, họ vẫn cho rằng Oanh Oanh nương nhờ Thẩm Dư Huệ, lại biết Diệp Chỉ Hà có tình ý với Thẩm công tử, nên khó tránh khỏi vài phần thiên kiến. Oanh Oanh nghe vậy chỉ mỉm cười. Được thôi, lần sau nếu có dịp tụ hội, nhất định ta sẽ phạt các người một trận ra trò. Thấy nàng rộng lượng không so đo chuyện cũ, mọi người đều thở phào, trong lòng cũng dần có thiện cảm với nàng. Cách chương.